Bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 10, hôm nay cháu sẽ bao chú. Góc truyện audio.com, thằng B-O-O-M-E-W, rụi rụi mắt cố nhìn đúng đường, Đỗ Dương Xuân Hy lại kéo Khổng Bắc Trình vào khách sạn Kixis. Khách sạn Kixis và ba Kixis vốn cùng một chủ, vì để phục vụ nhu cầu khách hàng nên ba và khách sạn được xây dựng gần nhau. Khổng Bắc Trình cả người anh lúc này khô nóng dữ dội không thôi, nhưng cho dù ham muốn có ra sao thì anh hiện tại thật sự hơi bị đơ ra vì tự nhiên bị cô gái nhỏ kéo đi như vậy. Cô làm cái gì vậy? Chết tiệt, tại sao tay của cô gái nhỏ ấy lại mát lạnh đến như vậy? Đỗ Dương Xuân Hy nhíu nhíu mày, vừa kéo được người vào phòng, cô liền ôm chặt lấy cổ anh. Chú à, cháu chỉ là muốn nếm thử mùi vị đàn ông, mà đối tượng chính là chú đấy. Khổng Bắc Trình cố mở to hai mắt của anh để nhìn rõ người đang ôm lấy cổ anh lắc lư ống ẻo. Đỗ Dương Xuân Hy ở một cái nhìn chằm chằm Khổng Bắc Trình nói. Chú à, cháu có tiền, chú yên tâm cháu sẽ không quỵt tiền chứ đâu mà. Đôi tay nhỏ bé của cô cứ lượn lờ quanh cổ của Khổng Bắc Trình, Khổng Bắc Trình càng cảm thấy ngày một khô nóng. Anh nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô, Đỗ Dương Xuân Hy lắc lắc nói. Chú ơi, cháu khó chịu, thật khó chịu, do rượu làm cho Đỗ Dương Xuân Hy càng cho cô như bị kích thích cả người thật nóng. Khổng Bắc Trình mím chặt môi nhẫn nhịn, dưới đũng quần anh thật ra đã trướng lên đến đau nhưng anh vẫn có khắc chế. Cô gái trước mặt này thật là nhỏ, anh dù có cầm thú ra sao cũng biết rõ dưới 20 tuổi không được quan hệ nhưng hiện tại lửa dục do thuốc làm anh không chịu được còn bị một con khỉ nhỏ bám chặt ống ẻo qua lại. Chú ơi, Đỗ Dương Xuân Hy ủy khuất gọi. Khổng Bắc Trình thở càng nặng trĩu, anh hít một hơi sâu đẩy Đỗ Dương Xuân Hy ra. Đỗ Dương Xuân Hy ăn đau, cô biết ngày mai nhất định có vết bầm nhưng cô không thể buông. Mặt của người đàn ông này đẹp trai tuấn tú như vậy. Nếu hiện tại không ngủ chung anh ta thì làm sao cô có con? Con cô phải thật đẹp trai xinh đẹp như vậy. Cô hít một hơi sâu kéo lấy cổ anh xuống. Chụt, một nụ hôn nhẹ lên má anh. Khổng Bắc Trình tê dại run rẩy, nhíu mày nhìn gương mặt không rõ của cô. Cô không biết cô đang đùa với lửa à? Không biết gì hết, hôm nay chú phải ngủ chung với cháu. Đỗ Dương Xuân Hy nheo mắt nhìn chiếc giường bên đó, cô mạnh bạo dùng sức đẩy anh ngã, cô leo lên người anh ngồi. Hôm nay cháu sẽ bao chú. Nói xong, cúi xuống hung hăng hôn lấy môi anh. Nhưng đây là nụ hôn đầu. Đỗ Dương Xuân Hy hôn tới đây nước miếng dính đầy tới đó. Khổng Bắc Trình vốn là người thích sạch sẽ, nhưng bị liếm dính đầy cả khuôn mặt anh lại không hề chán ghét. Cách chương.